Vũ Thần Chúa Tể, chương 1573, ai muốn ngươi cứu? Gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, đám người đại loạn nhưng người nào cũng không muốn cứ như vậy lui ra ngoài, mất đi lấy được quy tắc trái cây trở thành võ đế cơ hội, vì vậy đều xuất thủ đánh trả ầm rầm rầm. Những thứ này dòng viêm quái vật mặc dù không chịu quy tắc chi lực ảnh hưởng, nhưng rời khỏi dung viêm hồ sau, trên thân dòng viêm lực tức khắc biến phải tiêu tán nhiều, trừ một ít tu vi không rất cứng muốn xông lên đến võ hoàng, bình thường hậu kỳ võ hoàng cấp bậc đủ để miễn cường tiến hành ngăn cản. Nhưng nơi này dòng viêm quái vật quá nhiều, liên tục theo dung viêm hồ trong tuôn ra làm mọi người áp lực tăng gấp bội. Giống, trong một đầu dòng viêm quái vật tiếp cận Tần Trần, thân hình thoát một cái ở giữa, trong nháy mắt đi tới Tần Trần phía trước. Cút, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, đấm ra một quyền đi, đông một tiếng, một đầu dòng viêm quái vật gào thét bay rớt ra ngoài, trên thân dòng viêm cùng màu đỏ tinh thạch văng tứ phía. Ta kháo, Âu Dương Na Na nhìn ở trong mắt không khỏi trái tim chợt thu hẹp một tí, nàng không phải là không có cùng những thứ này dòng viêm quái vật chiến đấu qua, vừa mới đồng dạng đối mặt một đầu dòng viêm quái vật nàng tuy là ngăn cản đến, cũng là vô cùng chật vật phí thật lớn tay chân mới đem làm xong, nhưng Tần Trần một quyền liền đem dòng viêm quái vật đánh bay, thực lực chênh lệch to lớn rõ là trời cùng đất giống như. Tần Trần cũng không lưu ý Âu Dương Na Na kinh ngạc không kinh ngạc, hắn tiếp tục đi tới gần quy tắc thần thụ, rất nhanh, lại có một đầu dòng viêm quái vật nhào tới, hóa thành một đạo hỏa quang, uy năng ngập trời, so với trước kia một đầu dòng viêm quái vật càng mạnh. Tần Trần huy quyền, thình thịch đầu này dòng viêm quái vật đồng dạng bay rớt ra ngoài, cùng lúc trước không có gì khác biệt. Âu Dương Na Na lại lần nữa líu lưỡi, này một đầu dòng viêm quái vật thực lực rõ ràng mạnh hơn, đổi thành nàng nói, tại Tần Trần chỗ đứng chỗ, có lẽ thực lực không phát huy ra được 5 phần 10, tất nhiên sẽ xa vào nguy hiểm, nhưng Tần Trần lại một quyền liền đánh bay đối phương. Ăn dược sao? Chính ngây người ở giữa, Âu Dương Na Na đột nhiên cảm giác được một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, quay đầu, liền phát hiện một đầu dòng viêm quái vật để mắt tới nàng, đã tới nàng phụ cận. Giống, hai hàng sắc bén răng nhọn mở ra, một hơi hướng nàng cắn xé mà xuống, nhanh đến Âu Dương Na Na căn bản phản ứng không kịp nữa. Cổ hoàng huyết mạch, trong lúc nguy cấp Âu Dương Na Na vội vàng thi triển huyết mạch chi lực, một đầu cổ phượng hoàng phóng lên cao, đánh về phía dòng viêm quái vật lại bị dòng viêm quái vật cắn một cái toái. Khoảng cách gần quá, huyết mạch chi lực căn bản không kịp phóng xuất ra uy lực cũng đã bị nghiền. Ta là phải chết ở chỗ này sao? Âu Dương Na Na sinh lòng tuyệt vọng, này dòng viêm quái vật cắn hợp sức mạnh, mặc dù là trên sân hậu kỳ võ hoàng cấp bậc thiên kiêu cường giả bị cắn trúng, cũng khó thoát khỏi cái chết, nàng mặc dù thiên phú kinh người, dù sao mới trung kỳ đỉnh phong võ. Hoàng cảnh giới, một hớp này phía dưới, làm sao có thể mạng sống? Lúc này Âu Dương Na Na thậm chí có chút hối hận bản thân vì sao tùy tiện tiến nhập sâu như vậy, ở chỗ này, nàng lực lượng bị hạn chế chỉ còn dư lại một nửa, bằng không tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy lại xa vào hiểm cảnh. Gocchuyenaudio.com. Trong tuyệt vọng, đột nhiên một vệt sáng lướt đến, đem đầu kia há mồm thậm chí đã muốn cắn trong Âu Dương Na Na dòng viêm quái vật đánh bay ra ngoài. Là Tần Trần, ở loại địa phương này lại còn có dũng khí sững sờ, không muốn sống sao? Tần Trần lạnh lùng nói. Ai muốn ngươi cứu, Âu Dương Na Na nổi giận vạn phần, thở phì phò nói. Nếu như không phải xem ở Âu Dương chính kỳ đại sư phân thượng, ta sẽ cứu ngươi. Vừa mới cứu ngươi một tên, lần tới chưa chắc đã có vận tốt như vậy. Tần Trần đạm mạc nói, xoay người tiếp tục đi tới. So với hắn kẻ khác có một ưu thế, đó chính là phòng ngự quá mạnh, cho dù bị dòng viêm quái vật cắn trúng, cũng căn bản không sợ, sở dĩ, so với hắn kẻ khác có thể càng thêm hết sức chăm chú đi cảm ngộ quy tắc chi lực. Ngươi, Âu Dương Na Na tức đến nửa ngày nói không ra lời. Nghĩ đến ban đầu ở đan các trong cung điện, nàng lấy đan các thánh nữ tự xưng là chướng mắt nhị bá để cho mình chiếu cố Tần Trần mệnh lệnh, hiện tại mới hiểu được nhị bá dụng tâm lương khổ Tần Trần, xác định cường biến thái. Lúc này mới 3 năm không đến lúc đó ở giữa mà thôi, lại xa ngự trị trên mình, tâm thần tức khắc trở nên hoảng hốt. Hừ, nhưng muốn cho nàng cái này đan các đại tiểu thư nhận sai, đó là tuyệt đối không thể nào. Bất quá là phải chút kỳ ngộ, có cái gì không dậy nổi. Nàng cắn răng, ánh mắt kiên định cảm ngộ bốn phía quy tắc chi lực từng bước một tiến về phía trước. Lúc này, đi thuốc ở đàng trước vẫn là mấy rất lớn đỉnh cấp thế lực cường giả, như Kim Thân Vũ Hoàng, Phí Lão Tư Đồ Chân đám người. Bọn họ là nhất tới gần võ đế cảnh giới người, tự nhiên cũng là nắm giữ quy tắc chi lực người mạnh nhất. Nhưng rất nhanh thời gian, có người đuổi tới, là Hồng Nhan Võ Hoàng. Phiêu Miểu Cung, không hổ là đại lục cao cấp nhất thế lực dưới trướng võ hoàng, mỗi cái đều mạnh đáng sợ, thần tốc tới gần quy tắc thần thụ. Trong nhất làm cho người kinh hãi, vẫn là Mộ Dung Băng Vân. thật nhanh, nàng như là nhất tôn tiên tử một dạng, thân hình thoải mái, bộ sinh liên, tốc độ cực nhanh, lại gần với Hồng Nhan Võ Hoàng, thậm chí so Thiên Phỉ Võ Hoàng cùng uy tín lâu năm cường giả đều mạnh hơn nhiều. Làm sao có thể, tất cả mọi người kinh hãi. Mộ Dung Băng Vân bất quá trung kỳ đỉnh phong võ hoàng mà thôi, mặc dù cường thịnh trở lại, có thể siêu việt những thứ kia hậu kỳ võ hoàng đã cực đáng sợ, dù sao có thể tới cổ ngu giới, bọn chúng đều là võ hoàng trong người nổi bật, nhưng bây giờ mà ngay cả rất nhiều hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng, thậm chí tiếp cận nửa bước võ đế cường giả tốc độ cũng không bằng nàng làm người khó có thể tin. Là trời sinh linh thể, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, nhìn ra mánh khóe. Mộ Dung Băng Vân trời sinh linh thể cực đáng sợ, trời sinh cùng đại đạo khớp là thích hợp nhất tu luyện thể chất một trong. So với trời sinh lôi thể những thứ này cố định thuộc tính thể chất, trời sinh linh thể mặc dù không có thuộc tính thêm được nhưng nó đáng sợ chỗ nhưng ở tại vô luận cảm ngộ bất kỳ công pháp nào, áo nghĩa, thậm chí quy tắc đều so với thường nhân nhanh hơn nhiều lắm, gấp 10 lần, tăng lên 100 lần. Trên sân không ít cường giả tại quy tắc mảnh vụn ngưng tụ bên trên, có lẽ vượt lên trên Mộ Dung Băng Vân, nhưng ở cảm ngộ quy tắc chi lực, triệt tiêu quy tắc chi lực áp bách phương diện tốc độ, nhưng chưa chắc có nàng đáng sợ. Góc truyện audio.com, nàng phảng phất trời sinh cùng đại đạo hòa hợp làm người cực kỳ hâm mộ. Không chỉ có là Mộ Dung Băng Vân, Cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết hai người, cũng tốc độ cũng cực nhanh, cấp tốc siêu việt tuyệt đại đa số võ hoàng, chiếm giữ nhất đầu chỗ. Trời, Mộ Dung Băng Vân dù sao cũng là Phiêu Miểu Cung thiếu công chủ Thượng Quan Hy Nhi nghĩa nữ, nàng mạnh, mọi người có thể hiểu được, nhưng Cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết cũng mạnh như vậy, thật sự là để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, không thể nào hiểu được. Không được, Cơ Như Nguyệt còn thôi, Cơ gia xúc tích thâm hậu chính là vũ vực cao cấp nhất ẩn thế thế gia một trong, nàng có như vậy thực lực cũng coi như nói được. Nhưng U Thiên Tuyết đây, không có danh tiếng gì, không biết nơi nào đến chấp pháp điện đệ tử, lại cũng đáng sợ như thế, để cho người ta không khỏi líu lưỡi. Chấp pháp điện cùng Phiêu Miểu Cung thực sự quá mạnh mẽ. Gì cô gái này, thậm chí Hồng Nhan Võ Hoàng cũng giật mình mắt nhìn U Thiên Tuyết. Cơ Như Nguyệt đến từ Cơ gia, nàng trước liền có chút chú ý, còn U Thiên Tuyết nhưng không như vậy làm sao ý, hôm nay chứng kiến U Thiên Tuyết thực lực không khỏi mắt sáng lên. Cô gái này, cách chương.